Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 52, bị hố Tào Tháo cùng Viên Thiệu. Những địa phương này, Tào Tháo cùng Viên Thiệu đều là biết đến, coi như bị Lã Bố nhìn ra, cũng không có gì lớn, nhưng là hiện tại trong lòng hai người có quỷ chính là bọn hắn liền Tào Tháo cùng Viên Thiệu đều giấu giếm giả sổ sách. Vị này Tam Đông gia đến cùng là làm sao nhìn ra được? Mặc dù bọn hắn đều cho rằng khoản làm thiên y vô phùng, không có khả năng bị người cấp nhìn ra, nhưng là vừa rồi Tào Tháo báo ra đến chân thực lợi nhuận, quả thực liền dọa phá hai người gan. Cái này nếu là thật bị chỗ sơ suất ra, ngoan ngoãn Long Đông, quả thực chính là muốn thân mệnh a. Hai cái kế toán tiên sinh mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều. Hai người bắt đầu liên tiếp lau mồ hôi trên trán. Tào Tháo cùng Viên Thiệu cũng nhìn thấy hai cái kế toán tiên sinh dị thường. Bất quá bọn hắn cũng không có hướng hai cái này kế toán tiên sinh thế mà lại liên thủ làm giả sổ sách lấn lừa gạt phương hướng của bọn hắn suy nghĩ. Theo bọn hắn nghĩ, hai người kia căn bản cũng không có lá gan lớn như vậy. Sau một khắc, Lã Bố chỉ vào một chỗ khoản hướng về phía hai vị kế toán tiên sinh hỏi. Còn có nơi này mua vào giá cả không đúng. Các ngươi báo cáo láo 32 lượng bạc. Hai vị này kế toán tiên sinh cúi đầu nhìn lên, kém chút sợ tè ra quần. Nơi này bọn họ đích xác là báo cáo láo 32 lượng bạc. Nhưng là loại chuyện này theo trên chương mục căn bản là không nhìn ra a. Vị này Tam Đông gia đến cùng là làm sao nhìn ra được? Chẳng lẽ hắn là được hay sao? Thế nhưng là nếu như là được, cũng không có khả năng được trùng hợp như vậy chứ. Liền số lượng đều được không kém chút nào. Hai người đã quyết định chủ ý, coi như không phải được, cũng là đánh chết, cũng không thể thừa nhận. Bởi vì một khi thừa nhận, như vậy hai người bọn họ lừa gạt Tào Tháo cùng Viên Thiệu sự tình coi như triệt để bại lộ. Bọn hắn hai cái này chủ tử đến cùng là đức hạnh gì? Bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng. Một khi bị bọn hắn biết, tuyệt đối đối với bọn họ cái gì quả ngon để ăn. Thế là hai cái kế toán tiên sinh nhau nhau nói ra. Không có chuyện, tuyệt đối không có chuyện. Tam Đông gia, ngươi nhìn nơi này khoản rõ ràng, làm sao lại ngắn 32 lượng bạc đâu? Lã Bố lạnh cười lấy nói ra. Đây là 7 ngày khoản a. 7 ngày thời điểm, các ngươi thịt bò là theo chợ phía Tây tiến tới. Ngày đó thịt dê giá cả chỉ có 62 cái đồng tiền lớn một cân. Nhưng là các ngươi trên chương mục giá cả lại là 90 đồng tiền lớn một cân. Ngày đó chợ phía Tây bên trên hết thảy mới bán ra 75 cân thịt dê. Nhưng là các ngươi trong chương mục số lượng lại khoảng chừng 110 cân. Các ngươi còn dám nói các ngươi khoản không có làm giả sao? Còn có nơi này, củ sen giá cả và con số cũng là không đúng. Làm sao, còn cần ta báo ra giá cả tới sao? Ngươi. Hai vị kế toán tiên sinh bị dọa đến trợn mắt hốc mồm. Nửa ngày nói không ra lời. Hai người bọn họ liên thủ, tại giá cả cùng cân lượng bên trên làm tay chân, đồng thời cùng dưới đáy mua sắm người đều thông đồng tốt. Tự nhận làm chính là thiên y vô phùng, nhưng là bọn hắn thật sự là khó mà nghĩ rõ ràng. Vị này Tam Đông gia đối những chuyện này đến cùng là như thế nào mới có thể biết đến nhất thanh nhị. Sở, cái này thật sự là quá làm cho người khó có thể tin. Đừng nói là bọn hắn, liền Tào Tháo cùng Viên Thiệu đều bị một màn này cấp cả được vòng. Thì ra hai vị này phòng thu chi làm giả sổ sách nhưng thật ra là ra tại bọn hắn được lợi. Nhưng là bọn hắn căn bản là không có được lợi bọn hắn ở loại địa phương này làm bộ a. Hợp lấy hai người kia chẳng những muốn được phụng tiên, liền hai người bọn họ cũng cùng một chỗ đều cấp phủ. Móa, nhất là hôm nay nếu không phải phụng tiên ở đây, hai người bọn họ thế mà còn bị mơ mơ màng màng. Tức chết lão tử lạc. Hai cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Trong lúc nhất thời, Tào Tháo cùng Viên Thiệu đều bị tức theo trong mắt hướng ra phía ngoài phun lửa. Hai người đứng dậy, đi qua đem hai cái kế toán tiên sinh một cước cấp đạp ngã trên mặt đất. Nhào tới chính là một trận quyền đấm cước đá, vốn dựa theo thân phận của bọn hắn. Nếu như muốn trừng phạt người hầu, tự nhiên sẽ để những người ở khác đi làm. Bọn hắn tự mình động thủ, thật sự là quá mất mặt. Nhưng là hôm nay thật sự là bị hai người này bị chọc tức. Thật sự là nhịn không được muốn đích thân động thủ. Hỗn trướng, lại dám làm giả sổ sách. Nhìn lão gia ta không đánh chết tươi các ngươi. Lão bố một lúc bắt đầu còn tưởng rằng hai người này là đang diễn trò. Bất quá nhìn một hồi cảm giác không giống. Nửa ngày về sau, lão bố rốt cục cũng hiểu được. Hợp lấy hai cái này kế toán tiên sinh bản này giả sổ sách bên trong còn là giả sổ sách a. Thế mà liền Tào Tháo cùng Viên Thiệu đều lừa gạt. Trong lúc nhất thời, lão bố không khỏi cười thầm không thôi. Đánh nửa ngày, hai cái kế toán tiên sinh liên tục cầu xin tha thứ. Cự không thừa nhận bọn hắn làm giả sổ sách lừa gạt lão gia. Nói đây là Tam Đông gia tại vu hãm bọn hắn. Tào Tháo thở hồng hộc ngừng tay đến, hướng về phía lão bố hỏi, Phụng Tiên, ngươi nói bọn hắn là tại làm giả sổ sách, nhưng có chứng cứ, lão bố hơi cười lấy nói ra, chuyện nào có đáng gì, ngươi đến chợ phía tây bên trên, đem những này ăn thịt mễ lương chờ trưởng quỹ khoản lấy ra xem xét liền biết. Hai cái kế toán tiên, sinh nghe lão bố kiểu nói này. Lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, không khỏi té xỉu xuống đất. Nhìn thấy loại này tình hình, Tào Tháo cùng Viên Thiệu chỗ nào còn không rõ ràng lắm, thật là bị hai người này lừa gạt. Cũng căn bản không cần đến đi lấy vật gì sổ sách. Hai người trực tiếp khoát tay chặn lại, phái người đem hai người này trực tiếp cấp kéo xuống. Lão bố không khỏi thầm thở dài một tiếng, hai người này hạ trang. Chỉ sợ là muốn tương đương thê thảm, không chỉ là bọn hắn, liền người nhà của bọn hắn, đoán chừng đều không được chết tử tế. Xử lý xong đây hết thảy về sau, Tào Tháo giả mù sa mưa đối lão bố nói ra, Phụng Tiên, hôm nay may mắn mà có ngươi, bằng không mà nói, chúng ta còn thật không biết hai cái này hỗn trướng gia hỏa lại dám làm giả sổ sách. Sẽ một mực bị bọn hắn mơ mơ màng màng. Thật sự là rất đáng hận. Viên Thiệu cũng là nói ra. Đúng vậy a, cái này đều dựa vào Phụng Tiên hiền đệ a. Thật sự là không nghĩ tới. Phụng Tiên tại trên chương mục cũng có như thế tinh xảo tạo nghệ. Lão bố cười híp mắt nói ra. Chỉ là hơi có đọc lướt qua mà thôi. Nông cạn vô cùng, nông cạn rất. Ngươi vẫn chỉ là hơi có đọc lướt qua. Ngươi còn nông cạn rất. Ngươi phải trả nông cạn. Vậy chúng ta lại thành cái gì rồi? Còn nữa, hai người hiện tại mới phát giác. Thì ra người ta Phụng Tiên đã sớm tại phòng lấy bọn hắn. Liền mỗi ngày chợ bán thức ăn bên trên là giá cả bao nhiêu. Mỗi loại đồ vật mua nhiều ít, người ta đều âm thầm ghi chép lại. Buồn cười hai người bọn họ đang còn muốn trên chương mục lừa gạt Phụng Tiên. Thật sự là quá không biết tự lượng sức mình. Cái này Phụng Tiên, thật sự là quá gian trá. Về sau cùng Phụng Tiên liên hệ, nhất định phải thận trọng lại thận trọng. Cuối cùng, Tào Tháo cùng Viên Thiệu đem lão bố nên được ngân lượng giao cho lão bố. Lão bố mệnh mấy cái hầu cận lấy, trực tiếp đưa đến Tụ Hiền Trang bên trên. Hiện tại Tụ Hiền Trang bên trên hãm trận doanh, chính là dùng tiền thời điểm, chẳng những chế tạo khôi giáp vũ khí đòi tiền, liền mỗi ngày huấn luyện cần thiết tốn hao cũng không phải một số lượng nhỏ. Huấn luyện khó tránh khỏi vì có bị thương, dược liệu là thiết yếu, cái này liền cần dùng tiền, huấn luyện cần tiêu hao rất lớn tinh lực, một ngày ba bữa không thể thiếu ăn thịt, cái này lại phải tốn tiền. Tóm lại, chỗ tiêu tiền thì rất nhiều, bất quá hãm trận doanh tiến bộ cũng là cực kỳ khả quan. Đây chính là chính mình mạnh mẽ nền tảng, coi như hoa lại nhiều tiền, lão bố cũng sẽ không đau lòng vì